Lược Thiên Ký, chương 1341-1341 Tiên Phủ Chỗ Sâu canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1369, Tiên Phủ Chỗ Sâu. Canh 2, chấm, chôn vùi tiên giới, giết sạch chúng tiên. Như thế một đỉnh cái mũ chụp xuống, thật sự là đem Phương Hành dọa sợ. Mặc dù Thái Hư Bảo Bảo giảng thuật đều là một chút tin đồn tới tin tức ngầm cũng chưa chắc liền có thể làm đúng, nhưng như thế một bộ lời nói thật đúng là để Phương Hành trong lòng cảm giác chịu nặng, khỏi cần phải nói, lúc trước hắn tại tiếp nhận Thái Thượng Đạo Thống truyền thừa lúc thật là rõ ràng cắt thấy qua Thương Thiên chấn diệt Thái Thượng Đạo Thống một màn A, cũng cảm nhận được qua Thái Thượng Đạo được chôn cất diệt lúc lửa giận, loáng thoáng nhớ kỹ, lúc trước vậy quá lưu lại tại Thái Thượng Đạo Thống bên trong ý chí, xác thực đã từng hô lên qua. Ngày khác cầm kiếm táng thiên người, duy ta thái thượng 11 đồ. Loại hình, mà nhìn như vậy giống như là đang khoác lác lại cùng đại tiên giới lưu truyền truyền ngôn trong lúc vô tình tương xứng rồi. Không được, ta phải cùng thái thượng đạo nhất đao lưỡng đoạn. Phương Hành suy nghĩ, đột nhiên làm xuống quyết định chém đinh chặt sắt nói. Những người khác nghe càng là im lặng, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Trong giới tu hành nặng sư thừa chưa từng thấy qua mới mở miệng liền muốn mình sư thừa gãy mất quan hệ. Huống hồ, người tu chính là người ta thái thượng đạo pháp, học được là người ta thái thượng đạo thần thông, nào có nói như vậy đoạn liền đoạn. Phương Hành tự hồ cũng biết lời này quá không đáng tin cậy, nhíu mày, lại nói. Tối thiểu nhất không thể để cho người biết, lời ấy không sai, bất luận thật giả, đại tiên giới đã có lời đồn đãi như vậy, vậy ngươi cái này thái thượng đạo thống cách một thế hệ di đồ thân phận liền không thể tùy tiện tiết lộ, không phải nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, thậm chí ngay cả tiên vương đều sẽ tìm ngươi, đến lúc đó liền náo nhiệt. Hưu tẩu lão thành rồi nhân tinh, lúc này lập tức lối ra phụ hỏa. Không sai, cái này phong khẩu lệnh là nhất định phải hạ. Văn tiên sinh cũng nhẹ gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hiện tại bọn hắn đều cùng Phương Hành là trên một sợi thường châu chấu, lại thêm thụ hắn không ít ân tình, tự nhiên cũng vì hắn thực tình cân nhắc. Mặc dù tại bọn hắn đáy lòng, cũng ẩn ẩn có chút vì Phương Hành lời tiên đoán này bên trong muốn. Táng diệt đại tiên giới. Thân phận có chút lo sợ, nhưng bây giờ nhưng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cùng Phương Hành đứng tại cùng một cái trận tuyến, cân nhắc sự tình trước từ an toàn của hắn xuất phát. Đương nhiên, liền trước mắt những người này tới nói, hoặc là Phương Hành thân nhân, hoặc là hắn môn nhân bằng hữu, hay là bởi vì đạo chướng mà quyết định đi theo hắn người cũng là không lo lắng sẽ có người giáp tâm hại người, một câu như vậy. Phong khẩu lệnh, nói ra, đám người liền đều là gật đầu, minh bạch việc này tầm quan trọng, quyết định từ đó về sau, dứt khoát quên Phương Hành cái này. Thái thượng di đồ, thân phận, được rồi, ngược lại là không nghĩ tới kéo ra như thế lớn một vấn đề. Hưu tộc cười khổ lắc đầu, nói. Nhưng bất luận nói thế nào, vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong lời này, lại là người người cảm giác có chút hoang đường, vừa rồi bọn hắn nói lên những này, mục đích đơn giản là vì thảo luận làm sao rời đi, ngược lại là không nghĩ tới chủ đề đi lệch, lại còn nói lên một chút không tưởng tượng được chủ đề, mà bây giờ chủ yếu nhất vấn đề nhưng vẫn là không có giải quyết, mà bọn hắn hàn huyên như thế một trận về sau, chẳng những không có ý định gì, trong lòng ngược lại càng cảm giác hơn chịu nặng. Bây giờ đã hiểu rõ, bên ngoài những cái kia một mực chấn giữ long giới tiên phàm con đường, cũng chấn áp cửu đầu trùng, chính là Xích Tiêu Tiên Vương chi tử Đế Thích thủ hạ, mà bọn hắn mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm cái này thái hư chuyện thừa, rất rõ ràng, bây giờ bọn hắn đã phát hiện manh mối, vậy liền nhất định sẽ không tùy tiện từ bỏ, nói không chừng đã thông chi Đế Thích thậm chí là Xích Tiêu Tiên Vương đến đây, vạn nhất thật loại kia đại nhân vật đến đây, bọn hắn coi như núp ở cái này chuyện thừa trong đất lại làm sao có thể coi là vạn vô nhất thất. Nghe Thái Hư Bảo Bảo rằng, lúc này Thái Hư chuyện thừa, là sẽ không dễ dàng bị mở ra. Chính là Tiên Vương, muốn mạnh mẽ mở ra, cũng chỉ sẽ làm cái này truyền thừa trực tiếp nổ nát. Nhưng nói quy nói như vậy, thế sự không có tuyệt đối, bây giờ ngàn năm trôi qua, vạn nhất những Tiên Vương kia vừa dài bản sự đây. Vạn nhất cái kia Tiên Vương thật muốn dùng sức mạnh đây. Cái này truyền thừa nổ rớt, bọn hắn trốn ở bên trong, lại có thể có cái gì tốt trái cây ăn. Bởi vậy nói cho cùng, bọn hắn bây giờ không những kiên định muốn rời khỏi, mà lại càng nóng lòng. Chỉ tiếc dùng sức mạnh là không thể thực hiện được, bên ngoài những tiên binh kia tiên tướng, dù là đều là không có phong chính ngụy tiên, hắn thực lực cũng là đáng sợ dị thường, lại thêm bọn hắn có thái ất chính tiên viết phù triện, ngay cả cựu đầu trùng đều chấn áp, huống chi bọn hắn. Lại đi tìm, nhất định phải hào hào lục soát, nhìn cái này truyền thừa có hay không cái khác rời đi môn kính. Hưu tẩu thay thế Phương Hành ra lệnh, lần nữa sai người đi tìm kiếm khắp nơi. Bất quá mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù đáp ứng, nhưng trong nội tâm nhưng cũng minh bạch môn này kính sợ là khó tìm. Dù sao cái này tiên phủ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, bọn hắn vừa rồi đã nhìn qua một lần, đúng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Nếu thật là tìm khắp tiên phủ, đều không có đầu thứ hai đường ra, cái kia có lẽ chỉ có một chỗ còn có hy vọng. Hưu Tẩu bọn người một phen nghiên cứu thảo luận, ánh mắt đều có chút ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành. Tận cùng bên trong nhất cái kia một ngôi đại điện a. Phương Hành biết bọn hắn nghĩ cái gì, ánh mắt ung dung, hướng tiên phủ bên trong nhìn sang. Vừa rồi Hưu Tẩu cũng đã từng nói với hắn, cái này một tòa tiên phủ bên trong, tất cả điện các bọn hắn đều đã lục soát tra xét, đều là các loại pháp bảo cùng điển tạ, không có nguy hiểm gì chỗ, duy chỉ cái này một tòa tiên phủ tận cùng bên trong nhất cung điện kia, lại cực kỳ quỷ dị, bên trong lại có một loại để bọn hắn đều cảm giác dị thường hung hiểm khí tức, phảng phất bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái, bởi vậy bọn hắn ai cũng không dám vào đi, ngược lại ở bên ngoài lại tăng thêm mấy tầng phong ấn, chờ lấy Phương Hành bên này làm xuống sau khi quyết định lại mở ra hoặc là không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Hành vốn là dự định đi qua nhìn một chút, nhưng dù sao vừa chém trường sinh, cảnh giới bất ổn, không tốt tùy tiện vận dụng thần thông thuật pháp, nếu không dễ dàng dẫn đến tuổi thọ của mình sói mòn, bởi vậy liền cũng tạm thời kiềm chế xuống dưới, không có chủ động đi lục cái này tổ ong vò vẽ. Chỉ là bây giờ xem ra, không đi qua nhìn xem nhưng cũng không được. Bọn hắn duy nhất đường ra, có lẽ liền giấu ở bên trong tòa đại điện kia. Có ta cùng Tam Thái Tử tại cũng là có thể ứng đối một chút đột phát tình huống. Hưu Tẩu mặc dù ngoài miệng một mực không có sách nhưng đáy lòng cũng hiểu được Phương Hành bây giờ gặp phải vấn đề, liền bất động thanh sắc tự đề cử mình. Ta chính mình cũng không thành vấn đề, tỷ phu tỷ tỷ các ngươi yên tâm là được. Ngao Liệt cũng đứng dậy, thần sắc rất là kiêu căng, một bộ có ta vạn sự yên tâm bộ dáng. Tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Phương Hành cũng chậm ung dung đứng lên, ánh mắt nhìn về phía tiên phủ chỗ sâu. Chiếu hắn cái này hiếu kỳ tính tình, lại là đã sớm nghĩ tới đi xem một chút bên trong có cái gì mờ ám, nhịn đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Long nữ có chút lo lắng cầm bàn tay của hắn, hắn cũng biết long nữ tâm ý, liền thấp giọng cười nói. Yên tâm chính là, mặc dù cảnh giới có chút bất ổn, nhưng cũng không trở thành vừa động thủ liền chết già rồi, nhiều nhất lại nhiều tiêu hao một điểm thọ nguyên mà thôi. Gặp bọn họ đều đã làm xuống quyết định, long nữ cũng chỉ có thể theo cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Cái khác chưa tu nghe vậy, liền cũng tụ ở cùng nhau, xác định cái này tiên phủ nơi khác không có cái khác môn kính về sau, trong lòng minh bạch cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này tiên phủ chỗ sâu cái kia cuối cùng một điện, liền ở phía trước dẫn đường, thông qua được hành lang rất dài, rất nhanh liền tới đến tiên phủ phía sau nhất một ngôi đại điện trước, nơi này rõ ràng là một tòa tiên thiên hang động bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một tòa màu đen huyền thiết điện, khảm nạm tại trên thạch bích cùng cái kia tiên phủ môn hộ chính xa xa tương đối, chung quanh mấy đạo đường hành lang, đều có thể thông hướng nơi này. Từ trận lý tới nói, nếu là chúng ta tiến đến môn hộ chính là sinh môn, nơi đây chính là tử môn chỗ. Hưu Tẩu một bên bồi tiếp Phương Hành tới, một bên thấp giọng giải thích. Cho nên cái này tiên phủ tất nhiên có chút huyền cơ, bất quá đạo gia giảng cứu khí cơ lưu truyền, sinh diệt không chừng, bởi vậy sinh tử chi môn cũng là có thể tương hỗ chuyển hóa tỉ như lúc này, sinh môn đã bị đế thích thủ hạ tiên binh tiên tướng chấn giữ, lại trở thành tử địa, như vậy cái này vốn là tượng trưng cho tử môn chỗ, không chừng thật có cái gì sinh cơ tồn tại. Trước được cam đoan chúng ta không bị cánh cửa này sau đồ vật cạo chết a, Phương Hành lại là cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về phía tòa kia huyền thiết đại môn. Hắn như thế khẽ dựa tới gần cái này phiến đại môn, trong lòng lại lập tức lên báo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực tựa như Hưu Tẩu bọn người nói tới, cánh cửa này về sau, hoặc nói trong tòa đại điện này, hoàn toàn chính xác có một ít để cho người ta lần cảm giác hung hiểm cảm giác a, nhất là hắn thần hồn xa so với phổ thông tu sĩ cường đại, khẽ dựa tới gần nơi này, càng là cảm giác có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, thậm chí đều có thể cảm giác từng tia từng sợi âm sát từ cái kia đóng chặt huyền thiết trong khe cửa bừng lên, thình lình ở giữa tựa hồ còn có thể nghe được có vô tận gào thét cùng thê lương hò hét ở sau cửa vang lên, nhưng lại giống như là ảo giác, cẩn thận đi nghe lúc nhưng không có. Ngươi có biết hay không đây là cái gì chỗ? Hưu Tẩu nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Thái Hư Bảo Bảo lúc này đang gắt gao dán tại Phương Hành bên cạnh, thoạt nhìn như là đang bảo vệ lấy Phương Hành, nhưng ai cũng biết gặp nguy hiểm hắn liền lập tức tránh Phương Hành phía sau, nghe vậy chống lúc lắc lắc đầu. Không biết ta thời điểm ra đi ngay cả mảnh này truyền thừa cũng còn không có thành hình đâu, ai cũng không biết đạo chủ người hắn trước khi chết nhất niệm tiêu tan, đến tột cùng sẽ đem nơi này làm thành bộ dáng gì. Cái kia vào hay là không vào đây? Văn tiên sinh có điểm tâm hư, hướng Phương Hành nhìn thoáng qua. Tiến, Phương Hành vung tay lên, làm xuống quyết định cười nói. Càng như vậy ta càng là muốn biết bên trong có đồ vật gì. Tốt, để cho ta tới đi. Ngao Liệt cái thứ nhất đứng dậy, ra hiệu đám người hướng về sau đứng, sau đó bước đi lên tiến đến, trên cửa kia lại dù sao dán mấy đạo phù triện, chính là Văn Tiên Sinh vẽ ở phía trên, còn có mấy đạo pháp trận, lại là Hưu Tẩu bố trí xuống, đều là vừa rồi sợ đồ vật bên trong chạy đến, tận lực phong ấn tại phía trên này, chẳng qua hiện nay đã muốn đi vào, cũng chỉ có thể trước kéo xuống những phù triện này cùng pháp trận. Lão Phu trước tạm bố tòa đại trận. Hưu Tẩu cũng làm lên chuẩn bị tại cái này huyền thiết cổng, chen vào mấy đạo trận kỳ, bày một tòa đại trận, mình đứng ở trong trận. Có thể à, Ngao Liệt gặp bọn họ đều đã chuẩn bị xong, liền dứt khoát đi ra phía trước, ba lượng đem lột xuống những cái kia phù triện, lại đem Hưu Tẩu bày ra đại trận cởi ra, sau đó quyết định chắc chắn, hít sâu một hơi, đột nhiên bay lên một cước đá vào cái này huyền thiết trên cửa. Convert by, Fenmix, cách chương.